Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 26, Ngoại truyện 2, Phong Đức tìm hạnh phúc Israel. Góc truyện audio.com, thấy anh bạn trưng diện nỗi lòng khổ sở của một thằng đàn ông thì Trịnh Quyền cũng thấy khổ thay cho Phong Đức. Nếu khổ sở vậy thì để tôi giúp một tay, Tịnh Quyết lên tiếng. Giúp, kiểu gì? Phong Đức khó hiểu hỏi. Thì sẽ tìm một cô gái và lên giường với cô ta làm XXO và để cô ta mang thai rồi hạ sinh đứa bé ra, như vậy là cậu có được cả vợ đẹp lẫn con yêu rồi. Trịnh Quyền nói xong thấy mình thật thông minh rồi nở nụ cười khoái chí. Phong Đức nghe xong liền cảm thấy không hợp lý lắm, làm vậy có khác gì là đi mua vợ về để cô ta hạ sinh con cho mình trong khi chẳng ai yêu ai. Thôi đi, tôi muốn tìm người yêu mình và mình yêu họ chứ, cái kiểu của chú có khác gì là đi bắt vợ về nhà đâu chứ. Phong Đức vẫn dùng cái giọng ỉu xìu đó để nói với Trịnh Quyền. Chẹp, chỉ có cách đó thôi. Thôi xuống lầu đi, Trịnh Quyền nói xong liền kéo anh ra khỏi phòng VIP rồi cả hai cùng nhau xuống nhà chính của ba. Sáng hôm sau, cái tên họ Đàm này đi chơi xong không chịu đưa quà còn để chúng ta vác xác đến xin quà. Trịnh Quyền nửa đùa nửa thật nói với Phong Đức. Phong Đức thì cũng chỉ đến theo với Trịnh Quyền chứ anh không muốn đến căn nhà hạnh phúc này giây phút nào cả. Cả hai cùng ngồi trong sofa đợi tên Đàm Nhất Thiên ra nói chuyện mà đợi cả nửa tiếng mới thấy mặt mũi từ ngoài cổng thong thả đi vào. Có biết chúng tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Trịnh Quyền trách móc, hắn ngồi đợi cả nửa tiếng không thấu anh đâu, sốt ruột chết người, còn anh thì đi thong thả từng bước một. Đưa, ba bảo bối, nhà tôi đi học tới không nói trước còn trách ai? Đàm Nhất Thiên nhấn mạnh, ba bảo bối nhà tôi. Cố ý chọc ghẹo tên Phong Đức vì nghe hắn nghe dạo này tên Phong Đức đang tìm phụ nữ cho lòng mình. Thôi đi, bàn vào việc đi. Phong Đức lườm anh một cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Cả ba chìm vào công việc như mọi khi, chỉ khác là hôm nay lại ở nhà Đàm Nhất Thiên. Đang bàn công việc thì, con tới hỏi thăm chị một chút rồi đi mà không cần phải vậy đâu gì lý. Cô gái có mái tóc đỏ nâu, mặc một bộ váy đen nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cả ba người nghe thấy tiếng thì theo tự nhiên ngoảnh cổ lên nhìn. Đàm Nhất Thiên nhìn sơ qua rồi quay lại với sắp tài liệu, nhạt nhẽo nói. Chị trên phòng, chắc đã dậy rồi, em lên tìm đi. Cô gái nghe vậy liền cười nhẹ. Vâng, chào ba anh nhé. Nói xong liền chạy thẳng lên phòng. Ai vậy? Trịnh Quyền lên tiếng trước. Em họ của vợ tôi. Phong Đức nghe xong liền nhếch môi lên khẽ cười, lòng thầm nghĩ cô ta đáng yêu thật đấy. Ai đa xin chào, ta là Tắt Đu 699 đây. Hôm nay ta update 2 chép để bù lại cho những ngày tháng lặng sóng nhé. Còn ai ủng hộ cho ta không? Khách chương.